Ta là nhân vật trùm phản diện. Chương 33, vì nhiễm quy tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là Sở Hư, thân ảnh của Sở Hư xuất hiện ở trước người Tô Vi Nhiễm. Thần sắc âm trầm, thản nhiên nói, một cái cường giả nửa bước thần phủ cảnh, xuất thủ với một nữ tử yếu đuối, không sợ làm mất đi bổn phận. Cao nhân tiền bối, sao? Lão giả áo đen phẫn nộ quát, ai cản ta đều phải chết. Pháp lực toàn thân dâng lên, một tòa ngọc đài tuôn ra từ trong mi tâm của hắn. Một tôn ma ảnh sinh ra từ trên ngọc đài, cao tới mấy trăm trượng, ma quang kinh khủng ngưng kết, cơ hồ ngưng thành thực chất. Ma ảnh duỗi ra một cái cự trường chộp về phía Sở Hư. Uy năng kinh khủng, cự trường tản ra ma khí bất tận, thậm chí ngay cả hư không cũng liên tục bị ma khí xâm nhiễm. Hóa thành một mảnh tử địa, cường giả ngọc đài cảnh đỉnh phong, ở Trung Châu cũng coi như là một cái nhân vật, đối mặt với một kích kinh khủng như thế. Thân sắc của Sở Hư không thay đổi, hai ngón tay của hắn hóa thành kiếm, đưa tay vạch ra một cái, chuyên bắc chiên, hư không ở trước mặt lập tức nổ tung, vô số đạo kiếm quang cực kỳ sắc bén từ trên trời bay lên. Mỗi một đạo kiếm quang dài đến vạn trượng, xuyên qua hư không, kiếm quang lấp lóe, chiếu rọi bầu trời sáng rực một mảnh, thậm chí ngay cả hư ảnh thần kiếm đều dẫn tới cộng hưởng. Kiếm âm đại chấn, trong khoảnh khắc liền vặn nát ma ảnh kia thành từng mảnh. Mà uy thế của kiếm quang không giảm, âm vang đâm tới phía mi tâm của lão giả áo đen. Tốc độ cực nhanh, thậm chí không khí cũng bắt đầu nổ tung, vô số lôi đình bắn ra, tiếng sấm cuồn cuộn, kinh khủng như là thiên phạt. Sắc mặt của lão giả áo đen đại biến, tựa hồ là không nghĩ tới thực lực của Sở Hư lại kinh khủng đến vậy. Hẳn cần răng một cái, tế ra một tôn tiểu đỉnh màu đen. Tiểu đỉnh màu đen thuận gió liền biến lớn, bảo hộ lão giả ở bên trong. Thân đỉnh trải đầy đạo văn và phù văn phức tạp. Đạo văn và phù văn bỗng nhiên sáng rực, ma khí xâm nhiễm hư không. Rõ ràng là một cái huyền giai pháp bảo phòng ngự, nhưng mà sau một khắc, kiếm quang liền chém nát tiểu đỉnh màu đen. Lão giả kêu thảm một tiếng, thân ảnh không ngừng lui lại, không khỏi oa một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết. Mọi người thấy cảnh tượng này, quả thực là sợ ngây người. Lão giả áo đen này chính là tu sĩ ngọc đài cảnh đỉnh phong, ở Đại Chu thần triều cũng coi như là cao thủ, ở tất cả đại thế gia đều có thể trở thành thượng khách. Không nghĩ tới lại bị một kích của Sở Hư đánh thành trọng thương. Tu vi bây giờ của Sở Hư là huyền đan cảnh lục trọng, thế nhưng so với tên ma tu này kém hơn một cái đại cảnh giới. 10 cái tiểu cảnh giới a, kỳ thật vượt cấp chiến đấu, mọi người cũng không xa lạ gì. Nhưng mà vượt nhiều cảnh giới như vậy, đám người thật là mới nghe lần đầu. Giờ khắc này, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía Sở Hư, đều tràn đầy vẻ kính sợ, mà vị cường giả thần phủ cảnh kia cuối cùng cũng đuổi tới. Trực tiếp bắt giữ lão giả áo đen, thỉnh tội về phía Sở Hư, nói, thuộc hạ nhất thời không tra, vậy mà xuất hiện cạm bẫy như thế. Mời thế tử trách phạt. Mặt của Sở Hư không biểu tình, khế gật đầu, lập tức quay người về phía Tô Vi Nhiễm, nhẹ giọng nói, Vi Nhiễm, ngươi không sao chứ? Thần sắc ôn nhu đến cực điểm, lại tràn đầy lo lắng với Tô Vi Nhiễm. Nhìn qua thần sắc lo lắng kia của Sở Hư, trong lòng Tô Vi Nhiễm cảm động đến cực điểm. Sở Hư mạo hiểm cứu nàng từ trong tay ma tu, để nàng được cứu ra trong lúc tuyệt vọng. Loại anh hùng cứu mỹ nhân này có thể nói là tạo ra xung kích cực lớn cho Tô Vi Nhiễm. Đây mới là đại anh hùng trong mắt nàng a. Lại thêm Tô Vi Nhiễm trước đó cũng đã cực kỳ có hảo cảm với Sở Hư, bây giờ càng dưới cảm xúc kích động, liền từ hảo cảm biến thành yêu thương. Tô Vi Nhiễm nhẹ giọng nói, Sở Hư ca ca, ta không sao, cảm ơn ngươi. Sở Hư nghe được Tô Vi Nhiễm cải biến xưng hô, trong lòng lại càng hài lòng. Hắn nắm tay nhỏ của Tô Vi Nhiễm, kéo nàng vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi, mà Tô Vi Nhiễm cũng không có kháng cự. Cảnh tượng này cũng bị Sở Thiên thấy rõ ràng. Hắn vốn dĩ còn tưởng tượng ra Tô Vi Nhiễm có thể phát hiện bộ mặt thật của Sở Hư, lại trở về bên cạnh hắn lần nữa. Nhưng thấy Tô Vi Nhiễm và Sở Hư ôm nhau, Sở Thiên triệt để tan nát cối lòng. Lập tức, thần sắc của Sở Thiên trở nên dữ tợn, kinh khủng dọa người, mà hết thảy chuyện này đều là bị Bạch Thiên Phụng thu hết vào trong mắt. Vuốt ve an ủi Tô Vi Nhiễm một hồi, thiếu nữ mới đỏ mặt chui ra khỏi ngực của Sở Hư. Mà Sở Hư cũng ôn nhu nói, Vi Nhiễm, ta giúp người chút giận. Lập tức quay người nhìn về phía lão giả áo đen, thần sắc cũng trở nên lạnh lùng, phảng phất là bởi vì thiếu nữ vừa mới âu yếm gặp nạn mà phẫn nộ. Hắn nhìn qua lão giả áo đen, thản nhiên nói, ngươi là người phương nào? Tại sao lại có dũng khí chui vào Trấn Kiếm Sơn? Tên lão giả áo đen này, dĩ nhiên chính là Vạn Đoạn Cừu. Vạn Đoạn Cừu phun ra một ngụm máu, cười lạnh nói, không nghĩ tới một tên tiểu bối lại lợi hại như thế. Lão phu nhận thua, mọi người thấy Vạn Đoạn Cừu phách lối như vậy, không khỏi nhao nhao gầm thét lên tiếng. Nghe đồn ma tu ngạo mạn cuồng vọng, quả nhiên không sai, thần sắc của Sở Hư lại không thay đổi, trên mặt ngược lại là lộ ra vẻ mỉm cười. Thản nhiên nói, đã như vậy, cũng chỉ có thể dùng thần hồn thuật. Dứt lời, liền nháy mắt với vị cường giả thần phủ cảnh kia. Vị cường giả thần phủ cảnh kia cũng là một trong tâm phúc Sở Hư. Tự nhiên là ngầm hiểu chuyện này. Đạo quang trong tay lấp lóe, liền muốn thi triển siêu hồn thuật với Vạn Đoạn Cừu. Siêu hồn thuật chính là một đạo bí thuật, có thể lục soát thần hồn của đối phương, truy tìm ký ức. Nhưng mà người chịu siêu hồn thuật sẽ phải gánh chịu thống khổ cực lớn. Hơn nữa còn có khả năng rất cao là thần hồn bị hao tổn, biến thành một cái xác không hồn. Lão giả áo đen nhìn qua cường giả thần phù cảnh dần dần đi tới, thần sắc không ngừng thay đổi. Cuối cùng bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, chậm đãi, lập tức cả người sụi lơ xuống. Vô ý nhìn về phía Sở Thiên một cái, suy sụp nói, lão phu nói, mà động tác của Vạn Đoạn Cừu cũng bị một vài người quan tâm ghi vào trong mắt. Sở Thiên đương nhiên cũng thấy được ánh mắt của Vạn Đoạn Cừu, hơi sững sờ, trong lòng lập tức sinh ra dự cảm không tốt. Lão phu chính là tu sĩ ma đạo Vạn Đoạn Cừu, lần này đến đây là phụng mệnh lệnh của Huyết Độc Ma Quân. Huyết Độc Ma Quân, đám người nhao nhao kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Huyết Độc Ma Quân chính là một tôn ma đạo cự đầu, tu vi đã đạt đến thiên cung cảnh đỉnh phong, hung danh cực nổi, không biết rõ bao nhiêu gia tộc tông môn diệt vong ở trong tay hắn. Bất quá ở mấy trăm năm trước, Huyết Độc Ma Quân bị cường giả Tam Thanh Sơn truy sát, sau trận đại chiến trọng thương đào thoát, sau đó biến mất không biết tung tích. Không nghĩ tới lại nghe được tên tuổi của Huyết Độc Ma Quân lần nữa. Cách chương